Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những câu chuyện mang ngắn đời thường của tác giả Đức Minh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung những câu chuyện mang ngắn đời thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, mình được nghỉ 3 ngày. Từ hôm đó, mình mang vài lon bia lên sân thượng của khu nhà. Tối nay, nó có hẹn với một ông anh ở tầng dưới. Lão này tên là Tùng, người quê mặn Bắc Giang. Anh ta có một năng lực kỳ lạ là có thể cảm nhận được ma quỷ. Ban đầu, mình bán tín bán nghi. Nhưng sau này khi hai anh em nói chuyện và chơi với nhau, mình nhận thấy anh ta rất chính trực và thật thà. Vì vậy có khả năng những điều anh ta nói là thật. Và một điều đặc biệt nữa, Tùng biết rất nhiều những câu chuyện ma rùng rợn. Mình không biết anh ta nghe được những câu chuyện ma đó ở đâu, ai kể. Nhưng mình cảm thấy những câu chuyện đó nghe rất thật. Nó có một cái gì đó gần gũi và không kém phần kinh dị. Vốn là một tín đồ của dòng chuyện ma cũng như kinh dị, thì những câu chuyện Tùng kể quả thật là vô cùng hấp dẫn. Cánh cửa ở sân thượng mở ra, Tùng đang ngồi đợi sẵn từ lúc nào. Mình lúc này nói lớn: "Hello anh, đến lâu chưa?" "À, lên được 10 phút rồi. Anh mang lên mấy con cá, anh em mình lai ra cho nó qua tối." Bật hai lon bia rót giả cốc, mình nói: "Tuần sau em đi họp group tâm linh kín ở bên Bình Thạnh, anh có chuyện gì muốn kể không? Em lấy tư liệu." Tùng hấp một phát hít gần nửa cốc rồi anh nói: "Đợt tháng vừa rồi có về quê ăn dỗ ông chú ruột, có nghe được vài chuyện khá hay ho từ mấy ông bác lớn tuổi." Minh bẻ con cá đưa lên miệng nhai nhồm nhòm rồi nói: "À, chuyện ma mà do mấy ông ấy kể là ok đấy, cơ mà cứ phải trừ đi 50% sự thật. Nhiều khi mấy lão ấy cứ thêm mắm thêm muối vào chả ai biết cả." Tôi nghe vậy thì nhíu mày. Thế nhưng mà nhìn mặt của mấy ông ấy không có vẻ gì là đùa đâu, nghiêm túc đấy. Anh theo trực giác thế vậy. Mình liền đáp: "Vậy thì kể em nghe thử đi xem nào, xem có ảo không." Rồi sau đó Tùng bắt đầu kể. Câu chuyện đầu tiên là về người đàn bà điên. Trong cái xóm nhỏ, mọi sinh hoạt của người dân nơi đây cũng như là nhiều con xóm khác. Hôm đó thằng Đạt đi học về, khi đi ngang qua nhà của người đàn bà điên thì nó khựng lại. Từ trong ngôi nhà đó phát ra một cái mùi gì lạ lắm, một thứ mùi ngai ngái như là mùi thịt nấu vậy. Đạt không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục rảo bước trở về nhà. Về đến cửa thì nó thấy mẹ chuẩn bị khóa cổng sắp đi đâu đó. Đạt hỏi: "Mẹ định đi đâu vậy?" Cô Lan, mẹ của Đạt, thích con đi học về thì đáp: "À, về rồi đấy hả? Về trong nhà nha. Mẹ ra ngoài chợ mua ít thức ăn tối nấu cơm. Tưởng mày về muộn mẹ định khóa cửa." Đạt để chiếc cặp xuống giường, thằng bé cũng ngồi xuống mở ghế. Thằng bé cũng ngồi xuống ghế mở tivi xem. Ở ngoài cổng có tiếng gọi ý ới: "Đạt ơi, ra bãi đất chống chơi bi với bọn 6A không? Bọn nó muốn đấu với lớp mình đấy." Đạt ngó ra ngoài cổng, đó là giọng của thằng Thành, bạn chí cốt từ lúc còn nhỏ. Đạt chạy ra nói: "Không được đâu, mẹ tao đi chợ rồi. Bây giờ tao phải trông nhà, khóa cửa lại đi chơi mẹ về chửi chết." Thành nghe vậy thì mặt tiêu nghều rồi nói: "Chán nhề, thiếu mày đội mình yếu hẳn đi đó. Vậy thôi tao ra chơi nhá. Ở nhà khi nào mà mẹ về thì ra luôn nhé." Đạt gật đầu, nó nhìn bóng của thằng bạn khuất dần sau đám cây mọc rậm rạp bên ven đường mà nhăn mặt. Anh em đang rất cần, vậy mà mình phải ở nhà. Nghĩ mà a cay con chim cú. Toàn bước vào trong nhà thì Đạt dừng lại, hình như có người đang đi tới. Đạt ngó ra, đó chính là thằng Kiên. Thằng bé người nhỏ thó gầy gò học lớp bên cạnh. Kiên cùng lứa tuổi với Đạt và Thành. Nhưng do thiếu ăn từ nhỏ cho nên cơ thể của nó yếu tong teo như là que củi. Bố của Kiên mất từ khi nó lên lớp 3. Sau đó mẹ nó rước thêm một người đàn ông khác về ở cùng. Đợt năm vừa rồi mẹ Kiên vượt biên đi làm ăn. Ban đầu bà ta gửi tiền về cho người đàn ông Kiên nuôi Kiên. Sau này thì bà vô luôn âm tín. Thành ra Kiên luôn là thứ để cho người đàn ông kia chút giận mỗi khi mà lên cơn say xỉn. May cho Kiên là còn bà con hàng xóm thương tình, nên nay ăn cơm nhà này mai ăn cơm nhà khác, nếu không lão kia bỏ Kiên chết đói cũng không chừng. Chính vì vậy cho nên Kiên tự ti về bản thân của mình, luôn thu mình vào một góc và tách biệt với mọi người, giống như tự kỷ vậy. Vì vậy bạn bè cũng chẳng ai chơi với nó. Chỉ có Thành và Đạt là khác, hai đứa trẻ này vốn có lòng thương người và đồng cảm, cho nên không hề có ác cảm với Kiên. Ngược lại còn hay chủ động mời Kiên tham gia chơi cùng. Thế Kiên đi ngang qua cổng, Đạt nói: "Ê Kiên nghiện, đi ra bãi đất chơi bắn bi đi." Kiên dừng lại vẫn với cái điệu bộ khúm núm, nó đáp: "Thôi cậu đi chơi đi, tớ bắn kém lắm, sau đó lại bị mọi người chửi đánh." "Ồ hay, lo gì, có tớ với cái thằng Thành béo bảo kê cậu lo gì." Kiên nhìn xung quanh như sợ ai thấy, nó liền đáp: "À mà thôi, để khi khác sớm hơn thì đi, bây giờ gần 5 giờ chiều rồi, tớ không về muộn được đâu. Tớ mà về muộn sẽ bị bà ta bám theo." Đắn nghe vậy thì ngạc nhiên: "Bà ta bà nào, ai bám theo cậu?" Kiên vội nói: "Mà thôi tớ phải về đây, chào cậu." Nói xong thì Kiên bước nhanh đi khỏi. Đặn im lặng suy nghĩ, sao này thằng này có biểu hiện kỳ lạ quá vậy. Gần 6 giờ 30 phút tối thì Đặn về đến cổng, tay chân lấm lem đất cát. Chiều này khi mẹ về tới là nó phóng luôn ra bãi đất trống. Về tới nhà cũng là lúc mẹ nấu cơm xong. Thế Đặn về mẹ liền nói: "Rửa tay rồi còn ăn cơm đi Đạt, xong còn học nữa." Đạt vâng dạ, nó chạy ra bể múc một gấu nước mắt lạnh rồi vụt mặt vào sảng khoái. Khi vừa ngẩng mặt lên thì cũng là lúc nó đưa mắt nhìn ra phía cổng. Bất giác Đạt giật mình, bóng của một người nào đó vừa lướt qua. Chiếc bóng thấp thấp lưng cúi xuống như người bị gù vậy. Đạt khẽ lẩm bẩm: "Nhìn cái dáng như bà Hạc điên ở đầu xóm vậy, bà ta đi đâu vậy chứ?" Sau đó thì Đạt nhanh chóng vào ăn cơm. Trong bữa cơm nó hỏi: "Bố đi công tác mấy ngày về mẹ?" "Ờ đi khéo về 1 tuần đấy, lo mà học cho nó hẳn hoi, bố về lại cho nó đòn đấy." Đặt nhăn mặt đưa bát lên miệng và nhai cơm nhồm nhòm. Ăn xong nó đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Bỗng nhiên Đặt khẽ giật mình, có một mùi gì đó phảng phất trong không khí, một cái mùi tanh tanh ngái ngái khó chịu, giống như cái mùi phát ra từ ngôi nhà kia. Sao nó lại bay tận vào trong đây được chứ? Sáng sớm hôm sau, Thành qua rủ Đạt đi học. Trên con đường xóm vừa đi, Đạt vừa nói: "Ê, ta bảo này, mày đi ngang qua nhà bà Hạc điên ấy, có hai người thấy mùi gì không?" "Có, cái mùi gì lợm lợm ấy ghê ghê." Đạt gật gù, xem ra người khác cũng ngửi thấy chứ không phải chỉ riêng mình nó. Khi hai thằng đi ngang qua ngôi nhà cũ nát, đồng loạt cả hai đều nhìn vào bên khoảng sân nhỏ. Cỏ dài mọc như là một ngôi nhà hoang, Thành liền hỏi: "Sao ta không bao giờ thấy mặt bà ta buổi sáng nhỉ? Kể cả buổi tối, cái nhà đó lúc nào cũng đang đóng kín cổng, chỉ có ánh sáng nhìn như cái đèn dầu hay nến gì đó. Hiếm lắm buổi tối đi ngang qua, mày thấy cái bóng bà ta đi lại ở trong sân." Đặt im lặng suy nghĩ, đó cũng là điều mà nó thắc mắc. Nói lại thì cách đây khoảng hơn 2 năm về trước, năm đó Đặt học lớp 4. Nó còn nhớ bà Hà khi đó là một người phụ nữ bình thường. Bà sống với lại một cô con gái. Đặc điểm quen thuộc của bà Hà chính là cái tướng đi. Do bị gù vóc dáng lại nhỏ, cho nên khi người bà thường khom xuống nhìn rất đặc trưng. Tới một ngày thì cả hai mẹ con của bà chuyển đi trong đêm. Đêm đó mưa to gió lớn, không ai biết mẹ con của bà đi đâu. Có một vài người nói là hai mẹ con chuyển vào Nam sống, ngôi nhà cứ như vậy mà bỏ không. Được một cái bẵng đi hơn 2 năm, cách đây 3 tháng thì cũng trong một đêm mưa gió, có người trong xóm đi công chuyện về khuya. Khi đi ngang qua ngôi nhà thì đột nhiên có thấy ánh lửa le lói hắt ra từ bên trong. Ngày kia mới thấy kỳ lạ, ngôi nhà của bà Hạc bỏ không hơn 2 năm, cỏ dại mọc tùm, cớ sao lại có ánh sáng trong đó? Không lẽ thằng nghiện nào chui vào nhà để hút trích chăng? Nhưng cái xóm nhỏ này xưa giờ đâu có ai nghiện ngập. Còn đang băn khoăn thắc mắc thì bỗng nhiên người kia giật mình. Có cái bóng đi lại trong nhà lưng gù y hệt như bà Hạc. Không lẽ bà ta đã trở về sao? Vậy là cái tin bà Hạc quay về ngôi nhà cũ đã lan truyền đi cả xóm. Ai cũng ngạc nhiên. Bà ấy năm nay đã gần 80 tuổi, già lắm rồi. Cứ ngỡ theo con cháu đi đâu đó sống cuộc sống tốt hơn, sao giờ lại về cái xóm nghèo này mà về lại cái nhà cũ kỹ đó. Và cũng không thấy bóng dáng của con gái kia đâu, đúng là kỳ lạ. Tuy nhiên có một điều còn kỳ lạ hơn, đó là từ khi bà ta về lại đây, người trong xóm đều giống nhau, đó là chưa một ai thấy mặt bà ta buổi sáng. Tất cả đều kể rằng chỉ thấy bóng bà ta thấp thoáng ngoài đường vào buổi tối hoặc khi đêm về mà thôi. Trước đây khi còn sống với người con kia thì vốn dĩ bà Hạc đã lầm lì ít nói khó tính. Trong xóm cũng không mấy người thích, dù bà đã sống ở cái xóm này 30 năm. Thành ra là việc bà ta quay lại về đây có vẻ đó là chuyện lạ. Nhưng rồi một thời gian cũng đâu vào đó, không ai còn để ý nữa. Nhưng có lẽ những đứa trẻ trong xóm, bọn nó nhạy cảm hơn cả. Chúng cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ. Hình như có cái gì đó đang âm thầm xảy ra trong cái xóm nhỏ này. Chiều hôm đó ở ngoài bãi đất trống, Đạt nói: "Ta bảo nè, mày có thấy dạo gần đây thằng Kiên nghiện ấy nó lạ không?" Thành mân mê mấy viên bi trong tay rồi nói: "Ta cũng thấy, nhìn nó cứ sợ sợ cái gì ấy, hỏi thì không nói. Dù hàng ngày nó cũng hay như vậy, nhưng mấy hôm nay nó lạ lắm." Đạt liền tiếp: "Hôm nọ nó còn nói với tao là lối về muộn thì sẽ bị bà nào đó bắt." "Bị bắt? Bà ba bị hay sao? Nghe lạ vậy. Hay là mai tới với mày gặng hỏi nó xem." Đạt gật đầu tán thành, phải hỏi cho rõ xem thằng kia nó bị làm sao. Hôm sau vào giờ ra chơi, Đạt và Thành kéo Kiên ra một góc rồi nói: "Giờ cậu mà không nói cho bọn tớ cậu làm sao thì bọn tớ không chơi với cậu nữa đâu." Kiên sau một hồi nhăn nhó khó xử thì cũng đành phải nói ra sự việc. Nó kể rằng cái tối đó ông bố nó lại say xỉn, lão đưa cho nó vài đồng bạc lẻ, sau đó sai nó ra tiệm tạp hóa đầu xóm mua cho lão chai rượu. Thiếu thì xin mua chịu. Kiên lủi thủi bước ra cổng, vừa đi thì trời đổ mưa lác đác. Nó nhanh chóng chạy nhanh ra đầu xóm, kẻo dính mưa ốm thì lại khổ. Lúc chạy về bỗng nghe tiếng gọi the thé: "Ê thằng kia, thằng kia!" Kiên khựng lại ngơ ngác nhìn xung quanh xem ai gọi mình. Đột nhiên Kiên giật bắn mình, tí nữa thì tè luôn cả ra quần. Ở ngay cái cổng sắt hoen gì kia chính là nhà bà Hạc, có bóng người đứng sau cổng đang gọi. Đó chính là bà Hạc. Kiên nhắm mắt cố nhìn cho thật rõ, nhưng ánh đèn đường mờ tịt nhập nhoạng chẳng thể hắt tới cầm. Kiên cũng đúng hỏi lại: Bà gọi cháu hả?" "Đúng, tao gọi mày đây. Mày đi đâu vậy thằng quỷ nhỏ?" "Dạ cháu ra ngõ mua chai rượu cho bố, giờ cháu phải về sắp mưa to rồi." Kiên vừa nói vừa giơ chai rượu lên. Bằng giơ đôi tay gầy guộc như que củi thò ra bên ngoài rồi vẫy: "Tao còn ít kẹo mày ăn không?" Nghe đến kẹo thì Kiên thích lắm, tuy nhiên nó vẫn e dè. Bà ta lại dụ: "Không sao đâu, kẹo ngon lắm, lại đây." Như có điều gì xui khiến, Kiên từ từ tiến lại gần cánh cầm. Đúng là trong lòng bàn tay của bà ta có vài chiếc kẹo. Kiên cầm lấy bỏ vào túi rối rít cúi đầu cảm ơn. Đột nhiên bà ta túm chặt tay của Kiên kéo mạnh, làm cho nó vập mặt vào cánh cầm. Đồng thời ngay lúc đó một tiếng sấm nổ huỳnh huỳnh rung chuyển cả trời đất. Kiên hốt hoảng liền la lớn: "Ô, bà làm gì vậy? Thả cháu ra!" Nó cảm thấy cánh tay đầu nhói như bị dao rạch phải. Và rồi nó há hốc miệng kinh hãi khi nhìn thấy bà già trước mặt dùng ngón tay rạch thịt nó cho máu chảy ra. Cái lưỡi ướt át của bà ta thè ra liếm sạch dòng máu mới chảy. Cái lưỡi lại như đá khiến Kiên đái luôn cả ra quần. Nó dồn hết sức bình sinh giật phăng cánh tay ra. Cứ giật mạnh khiến cho nó ngã ngửa ra đằng sau lăn lộn lông lốc dưới đất. Chai rượu vỡ tan tành. Đúng lúc đó thì trời đổ cơn mưa xối xả. Bà già kia cười ré lên ma quái nhìn Kiên rồi nói: "Tao sẽ tìm mày, tao sẽ tìm mày." Kiên kinh hãi hồn vía lên mây, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Từ hôm đó Kiên bị ông kia cho ăn một trận no đòn vì làm mất chai rượu và còn dám bịa ra một câu chuyện nhảm nhí để biện minh. Nhìn những vết bầm tím trên da thịt của Kiên, đó chính là bằng chứng rõ nhất về trận đòn tối đó. Và kinh dị hơn, cẳng tay của nó có một vết rạch dài, giống như ai đó cầm dao mà cứ vào vậy. Đặn và Thành nhìn Kiên, nó không phải là đứa giỏi bịa chuyện. Vậy thực sự có gì đang xảy ra? và bà Hà kia suốt cuộc bà ta là cái loại gì. Tôi hôm đó ngồi ăn cơm với mẹ đặt hỏi, mẹ ơi, mẹ sống trong xóm lâu rồi bà Hạc là người thế nào? Bà ta là người ít nói, cộc cằn, khó tính, chả ai trong xóm thân quen được, cứ lủi thủi một mình vậy thôi. Bà sao vậy? Con hỏi bà Hạc có chuyện gì? Đạt nghĩ về chuyện Kiên kể lúc sáng mà băn khoăn, nó muốn kể cho mẹ nó nghe, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có thể mẹ nó cũng chỉ coi như một chuyện của trẻ con, làm gì có cái chuyện bà già lại hóa thành quỷ hút máu, nghe thật là hoang đường. Chiều hôm đó lớp của Đạt được nghỉ, khi cả đám ngồi dưới gốc cây nhãn, thằng Thành chợt nảy ra một ý định điên rồ. Nó nói, ê chúng mày, bọn mày đi qua nhà bà Hạc đó, có để ý là trong vườn cây có một cây ổi nhiều quả không? Một thằng khác liền nói, ờ đúng ấy, tao cũng có ý định nói vậy. Cây ổi đó sai lắm, anh em mình mà trèo vào hái lộm ấy thì ăn đủ cả nhóm. Thành cười hề liếc mắt nhìn Đạt rồi nói, bởi vậy ấy mà nhân dịp chiều nay bọn mình được nghỉ, tao nghĩ là mình nhảy vào vườn hái trộm mấy quả đi, bà Hạc móm rồi có ăn được nữa đâu. Kế hoạch của Thành được cả lũ tán đồng. Tuy nhiên có đứa nói, ê mà khoan, bà Hạc ấy nổi tiếng hung dữ thô bạo đó, đặc biệt với bọn học sinh như mình, lỡ bà ấy phát hiện ra chắc tới tận nhà mình chửi đấy. Thành đáp, yên tâm đi, mấy đứa mày không có để ý có bao giờ bà ta vác mặt ra ngoài ban ngày đâu. Tao để ý từ lúc bà ta quay lại đây á, đi ngang qua nhiều mà chưa bao giờ thấy bà ta vào buổi sáng cả. Cả bọn nghe xong thấy Thành nói có lý, vậy là kế hoạch ăn trộm ổi đã hình thành. Đặt lo ngại vội kéo Thành ra một góc rồi nói, mày có bị điên không, sao lại bày trò như vậy, lỡ như có chuyện xảy ra thì sao? Thành quả quyết đáp, chả phải là mày muốn biết chuyện của thằng Kiên, anh em mình sẵn tiện điều tra luôn chứ, cứ tin ở tao đi, nó có gì thì tao chịu trách nhiệm, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Chiều hôm đó 3 giờ đúng theo kế hoạch, năm thằng tập trung ở cạnh bờ tường. Thành nói, tao với thằng Đạt với cái thằng Phong nhảy vào hái, còn thằng Tùng và thằng Toàn đứng ở ngoài hứng cũng như là canh chừng ok vào việc. Thành đi tiên phong, nó vốn tàu khỏe, chỉ một cú bận đã bám luôn vào bờ tường rồi nhảy tót vào bên trong. Đạt và Phong cũng nhảy theo sau. Cả ba thằng đứng trong khu vườn rậm rạp, nhìn qua người ta sẽ nói đây là một khu vườn bỏ hoang. Thật vậy, cỏ dại mọc tùm không có lối đi, lá cây khô mục nát đầy trên nền đất. Ngôi nhà cũng chẳng khá hơn, trong nó chẳng khác gì một ngôi nhà hoang lâu năm rập rể. Vậy mà hiện tại bà Hạc kia chắc là đang ngủ ở trong đó. Cả ba đứa đưa ánh mắt nhìn về căn nhà im lìm. Thành liền nói nhỏ, bà ta chắc đang ngủ trong nhà rồi, anh em cứ theo kế hoạch hành động. Thằng Phong, mày trèo giỏi nhất, mày lên luôn đi. Phong tháo dép nhảy tót lên cây, thoáng cái đã tiếp cận tới mấy chùm ổi. Khả năng leo trèo cứ phải gọi như là vượn. Tiếp theo Thành cũng bám luôn vào thân cây mà trèo lên. Hai thằng vắt vẹo trên cây lựa những quả ngon mà ném xuống. Đạt đứng bên dưới cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Lâu lâu nó lại ngoảnh mặt nhìn về hướng căn nhà, cái khung cửa sổ đóng kín hướng ra ngoài vườn. Nó cứ có cảm giác bà Hạc đang đứng sau khung cửa đó nhìn cả lũ. Tiếng của Thành vang lên khe khẽ, khiến cho Đạt đang suy nghĩ mông lung phải giật mình. Này, nhặt ổi ném ra ngoài cho bọn kia, ở cái thằng này. Đạt cũng quyết nhặt mấy quả ổi rơi dưới đất nhanh chóng tuồn ra ngoài. Ở bên ngoài hai đứa kia vừa hứng ổi vừa ném ra, vừa quan sát cảnh giác bốn phía. 20 phút sau chiếc rổ đã đầy, Thành và Phong nhanh chóng tụt xuống. Phong trèo ra bên ngoài, trong vườn bây giờ chỉ còn lại Đạt và Thành. Đạt nói, thôi nhanh ra thôi. Thành ngừng lại, nó nhìn về hướng căn nhà rồi nói, mày không muốn biết trong nhà đó có gì hả? Điên à? Giữa trưa mò vào nhà người ta, bây giờ mày còn muốn nhìn trộm nữa hả? Không phải nhìn bây giờ thì làm gì có cơ hội. Ta muốn biết bà ta làm cái gì mà ru rú trong nhà, tối mới xuất hiện như vậy. Dứt lời thì Thành đạp lên đám cỏ dại, thận trọng đi lại gần ngôi nhà. Đạt lo lắng nói với, nghe tao ra khỏi đây tao thấy lạ lắm. Thành không đáp lời, cứ như vậy tiến tới gần khung cửa sổ đóng kín. Nó nhìn xung quanh một lượt rồi cúi xuống nhìn vào trong nhà qua khe nứt cửa. Bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy được bất cứ một thứ gì. Đột nhiên Thành giật mình vội lùi lại đưa tay bịt mũi. Nó nhăn nhó nói, mẹ nó chứ, trong này có con gì chết hay sao mà thối? Đạt ngạc nhiên, nó tò mò đưa mũi lại gần khe cửa mà ngửi. Quả đúng là có mùi xác chết phân hủy thật. Đạt lợm giọng tí nữa thì nôn mửa. Không ai bảo ai, cả hai thằng tức tốc chạy về phía bờ tường mà leo ra ngoài. Thằng Phong thấy cả hai đứa nhảy ra thì nói: bà mẹ nó, sao lâu vãi vậy? Là bọn tao đứng ngoài này lo chết cha đó. May mà đang trưa nắng không có ai đi qua lại. Thành ra hiệu cho cả bọn đi về sân nhà nó chia ổi, nhanh chóng rời khỏi đây. Từ hôm đó ngồi ăn cơm, thế nằm sáu quả ổi trên bàn, cô Lan hỏi: lại đi ăn trộm ở đâu hả? Dạ đâu, Thành nó cho con mà. Cô Lan liếm nguýt Đạt mấy cái rồi nói: mấy này không hiểu sao ở xóm mình á, mất gà mất chó với mèo đấy. Con chó của nhà bác Vũ cuối xóm, đêm đến nhốt trong sân mà sáng ra chẳng thấy đâu. Rồi mấy con mèo con gà nhà mấy bác kia cũng mất luôn rồi. Đạt nghe vậy thì ngạc nhiên. Xóm này xưa giờ không có chuyện mất trộm vật nuôi hay là gia cầm như vậy bao giờ. Không lẽ đêm hôm trộm nó lèn vào xóm? Ăn cơm xong một lúc Thành sang chơi. Vì mai là chủ nhật nên tối thứ bảy cả ngày được nghỉ. Đồng thời cũng có hai ba bà hàng xóm sang ngồi buôn chuyện với cô Lan. Bấy giờ Thành liền nói: mày nghe vụ gì chưa? Nãy mẹ ta có kể là mấy nay á, xóm mình mất chó mất mèo gà vịt nhiều lắm. Đạt cũng gật đầu mà đáp: nãy mẹ ta cũng nói qua rồi, quái lạ nhỉ. Sao lại xảy ra cái chuyện đấy? Xóm mình xưa giờ có ai đâu. Thành đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói: có khi mấy cái thằng xóm khác lèn vào bắt cũng không chừng đó. Tao vừa nghĩ ra một ý này. Sao? Lại ý nghĩ gì vậy? Thành nhìn sang mấy người lớn đang ngồi buôn chuyện như sợ họ nghe được. Nó liền kéo sát tai của Đạt lại thì thầm. Đạt nghe xong chố mắt: đêm hôm mày tính vậy luôn à? Bố mẹ biết thì no đòn đấy. Biết sao được, tao với mày đều nằm trong buồng, bố mẹ ở nằm ở gian ngoài. Mình đi thì sao ông bà biết? Mà có đi cả đêm đâu, đi tí là về thôi mà. Thì có muốn điều tra không? Đạt suy nghĩ mông lung, cuối cùng quyết định hành động. Trước khi ra về, Thành liền nói khẽ: 12 giờ đêm đợi tao ở bờ rào. Đêm đó biết chắc cô Lan đã ngủ say, Đạt liền nén mở cửa rồi sau đó chuồn ra bên ngoài. Nó bật tường nhảy ra và đứng đợi ở hàng rào bên cạnh. 5 phút sau Thành đã có mặt. Nó mặc một chiếc áo khoác đen xì có mũ trùm kín đầu, tay còn cầm theo một cây gậy. Thế vậy Đạt liền hỏi: mang gậy làm gì? Nếu có bắt quả tang thằng trộm thì hô hoán lên rồi lao vào hô máu. Đạt lắc đầu ngao ngán: hai thằng nhóc lớp 6 thì làm được gì chứ. Trăng lúc này đã lên cao, ánh đèn điện hai bên đường mờ ảo vàng đục. Đằng sau những cái ống cống bỏ không, hai thằng nhóc hồi hộp chờ đợi. Đây là ngã ba của xóm, mọi người đi lại trong xóm đa phần mọi người đều đi ngang qua đây. 15 phút trôi qua, Đạt ngồi tay gãi sồn sột, mũi đốt không sao chịu được. Cộng thêm sương đêm đã xuống khiến cho Đạt dùng mình, nó nói thầm: thôi có khi mình về đi mày, ngồi đợi như này mông lung quá, mũi cắn chết, cứ để mấy bác trong tổ dân phố làm việc. Thành liền gạt phăng đi rồi nói: để mấy ông bác làm việc, khi nào mới tìm ra. Vừa dứt lời, trên con đường xóm thấp thoáng có bóng người đang tiến bước lại. Cái bóng nhỏ thó đi chậm chạp từng bước. Cả hai thằng lập tức im lặng, néo sát vào miệng cống mà chờ đợi. Đêm hôm đi ra ngoài đường thế này chỉ có thể là ăn trộm. Mồ hôi của hai thằng túa ra như tắm. Thành run rẩy nắm chặt cây gậy trong tay. Nó định bụng sẽ lao ra phang cho tên kia một nhát bất ngờ, rồi hô toáng lên để mấy nhà xung quanh ùa ra để hỗ trợ. Đột nhiên cả Thành và Đạt cứng người lại. Cái bóng kia nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Bất giác Đạt giật bắn mình, nó níu chặt lấy tay của Thành rồi thều thào: sao nhìn quen quá vậy, không thấy rõ mặt. Thành cũng đã nhận ra điều này. Kẻ đó là ai? Nhìn tướng người nhỏ thó gầy gò, hắn làm cái quái gì ngoài đường giữa đêm hôm như vậy? Không lẽ hắn là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ ăn trộm gần đây? Hắn ta trông lòm khòm chậm chạp như vậy thì làm sao bắt trộm được gà vịt chó mèo chứ? Vừa đi ngang qua cổng của một ngôi nhà, cái bóng đó liền đứng lại. Do trời tối quá cho nên Thành và Đạt không nhìn thấy gì. Hắn đưa mắt nhìn vào khoảng sân tối đen như mực, cái mũi cứ ngẩng lên mà ngửi ngửi như đánh hơi kiểu gì đó. Bất thình lình hắn bật dậy một cái cú xa đến gần 3 mét. bám luôn vào bờ tường rồi lao thoát vào trong sân. Khỏi phải nói, hai thằng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó mà muốn đái cả ra quần. Miệng của nó há lớn kinh hãi nhưng không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Lập tức trong sân có tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng gà vịt kêu quàng quác báo động không gian. Tiếng của người đàn ông lớn trong nhà quát lên: "Mẹ nó, đứa nào trộm gà nhà tao đấy hả? Tao bắt được tao chém chết cha mày." Điện trong nhà trong sân ngay lập tức được bật sáng trưng. Từ trong nhà ba bốn người ùa ra vườn, lập tức tiếng là oai oái vang lên: "Trời đất ơi, nó bắt gần hết chuồng gà nhà tôi rồi, làng nước ơi." Thành và Đạt như là không tin vào hiện tại, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn bay vào trong sân và khoáng đi gần cả chục con gà trong chưa đầy 30 giây. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Hắn là ai vậy? Sáng hôm sau thì vụ việc mất gà lại lan truyền khắp xóm, ai cũng bàn tán xôn xao. Kể từ bây giờ mọi người sẽ vô cùng cảnh giác và đề phòng. Chiều hôm đó, nhóm bạn trẻ tập trung tại khu đất trống. Một thằng nói: "Đêm qua nhà bác Liễu bị mất 10 con gà mà mất rất là nhanh, không kịp làm gì cả." Một thằng khác lại tiếp: "Thằng trộm này cứ như là siêu nhân ấy, thoát ẩn thoát hiện." Cứ như vậy bọn trẻ bàn tán về mấy vụ mất trộm gần đây. Chỉ có Thành và Đạt là ngồi thu lu một chỗ, chỉ có hai đứa nó mới biết chính xác sự việc như thế nào. Trên nét mặt cả hai còn hiện rõ sự hoang mang lo lắng. Bỗng từ đằng xa Kiên đang lù lù đi tới. Thành thấy Kiên tới, nó liền toan nói điều gì thì Kiên đã nói luôn: "Đêm qua hình như là có người nhìn trộm nhà tớ." "Là sao? Nói rõ hơn xem nào." "Tầm 12 giờ đêm ấy, tớ dậy đi tè. Lúc mà đi ra ngoài sân tớ thấy giật mình vì ở ngoài đường đối diện cổng đó có bóng người lùn lùn đứng im ở đó. Tớ cứ vậy nhìn lại hắn, hắn cũng nhìn chằm vào tớ. Xong là tớ sợ quá tớ chui vào trong nhà." Nghe xong Thành và Đạt cũng thấy mông lung kỳ lạ. Thành nói: "Nói nghe nè, đêm qua hai đứa tớ gặp một chuyện như này, nói ra cho người lớn họ không tin đâu." "Sao vậy? Hai cậu gặp gì kể tớ nghe được không?" Thành liền kể lại vụ việc đêm qua cho Kiên nghe. Nghe xong Kiên run rẩy nói: "Có thật luôn à? Sao nghe ghê quá vậy? Nếu thật như vậy thì không lẽ là quỷ?" "Quỷ ư? Nghe nó cứ vô lý." Thành và Đạt thực sự không biết là gì. Tuy nhiên mọi thứ còn chưa lắng xuống thì đêm hôm đó khu xóm nhỏ lại xảy ra chuyện. Chập tới hôm sau, khi mà Đạt đang ăn cơm với mẹ thì có người chạy tới cổng, nét mặt lo lắng nói vọng vào trong: "Lan ơi Lan, thằng Kiên nó có qua đây chơi với Đạt nhà em không?" "Bác Tâm à, Kiên nó không có qua nhà em, mấy nay nó có qua đây đâu, sao vậy bác?" Bà Tâm là người Kiên quý nhất và gọi là bác. Bà là người coi Kiên như là cháu ruột thịt của mình. Từ khi bố Kiên mất, mẹ bỏ đi và phải chịu những trận đòn roi của người đàn ông kia, thì bà Tâm là người phụ nữ hàng xóm tốt bụng nhất, đã quan tâm đến Kiên nhiều nhất. Nghe vậy bà Tâm liền lo lắng: "Chiều qua chỉ có hẹn nó tối qua ăn cơm, buổi tối tầm 8 giờ nó qua, ăn vội vàng rồi nó nhổ về nhà. Tới trưa chỉ mang sang cho nó tô cháo thì thấy mỗi cái thằng Kiên nằm say khướt ở nhà, không thấy thằng Kiên đâu cả. Vừa nãy xong thì chị qua nhà tính bảo thằng bé qua ăn cơm, nhưng mà cũng chẳng có thấy, mà cái thằng nát rượu kia cũng biến đâu rồi, chỉ còn thấy có vết máu ở trên sân." Nghe đến đây thì cả cô Lan và Đạt sửng sốt. Không lẽ Kiên đã xảy ra chuyện gì? 10 phút sau thì hơn chục người kéo tới nhà của Kiên, đi theo sau còn có cả Đạt và Thành. Nét mặt của ai cũng căng thẳng nghiêm trọng. Đẩy tung cánh cửa vào trong sân, đúng là trên sân có vết máu xuất lại. Trong lòng của Đạt và Thành dấy lên một nỗi lo lắng bất an. Mọi người ập vào trong nhà, gã kia đã say khướt nằm trên giường. Một bác trai chạy lại túm lấy cổ áo của hắn xách lên rồi quát: "Cái thằng nát rượu này Kiên đâu? Mày mang thằng bé đi đâu rồi hả?" Gã kia nửa tỉnh nửa say, miệng méo sạch cả đi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nói: "Ô hai cái ông bà bị điên à? Tự nhiên lao vào nhà tôi. Nó đi đâu thì làm sao tôi biết? Sáng giờ tôi cũng đâu thấy nó chứ. Tôi ngủ ly bì cả ngày, tối nay mới ra ngõ một chai rượu. Tôi làm cái gì mà ông bà đe nạt tôi?" Một người hàng xóm có mặt cũng gật đầu nói: "Cả ngày nay họ thấy lão nát rượu quanh quần ở nhà cả ngày." Ông bác liền buông tay để hắn ngã xuống giường rồi nói: "Mẹ mày chứ, Kiên nó đi đâu mất rồi, vết máu của ai?" Nói đoạn ông chỉ tay ra ngoài sân. Hắn ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì. Nhìn điều bộ đó thì đúng là kẻ nát rượu không biết gì cả. Kiên rốt cuộc đã đi đâu? Thành và Đạt vô cùng lo lắng. Bà Tâm khóc sướt mướt. Mọi người thấy vậy thì bèn nói, phải báo công an thôi. Thông báo là thằng bé mất tích, có khi là bị bọn bắt cóc nó nhòm ngó rồi không biết chừng. Nó xưa nay tính tình nhút nhát, làm sao dám đi đâu xa. Trong khi mọi người còn đang đứng nói chuyện trong nhà, Đàn và Thành bước ra ngoài sân. Có cái mùi tanh tanh ngai ngái thoang thoảng khiến cho cả hai nổi da gà. Bây giờ Đạt mới để ý vết máu trên sân. Một vệt máu đã khô và dẫn về phía bờ tường. Phần đất gần bờ tường có dấu hiệu của sự kéo lê. Không lẽ Kiên đã bị kéo tới đó? Bỗng một suy nghĩ vụt nhanh qua đầu khiến cho Đạt và Thành bùn rùn chân tay. Có lẽ nào mày có nghĩ như tao không? Thành khẽ gật đầu. Đạt tiếp, báo cho mọi người đi tới đó tìm. Không được, chưa có gì chắc chắn, tự nhiên kéo tới đó mà không có cái gì thì rách việc lắm. Thế bây giờ phải làm sao? Đêm nay tao với mày hành động. 10 giờ tối, cô Lan đóng cửa nẻ thật chặt. Việc Kiên mất tích đã trình báo lên công an xã. Khu xóm rơi vào trong tình trạng cảnh giác cao độ vì vụ mất tích của Kiên. Không một ai cho trẻ con ra đường chơi nữa. Nhưng 12 giờ đêm hôm đó, trên con đường xóm vắng lặng, vẫn có bóng của hai đứa trẻ lầm lũi thận trọng đi trong đêm. Đó là Thành và Đạt. Cả hai quyết tâm đột nhập vào nhà bà Hạc để tìm ra chân tướng của sự việc. Có khả năng bà Hạc đã bắt cóc Kiên. Cả hai đứa lo lắng thầm nghĩ, Kiên đừng xảy ra chuyện gì, cố chờ hai bọn tớ. Trên nền trời mây đen đã kéo tới, một vài ánh chớp lóe sáng phía xa đường chân trời, báo hiệu đêm nay sẽ có một cơn mưa to chuẩn bị đổ xuống. Căn nhà âm u trong bóng tối càng trở nên vắng lặng ma mị. Thành và Đạt thận trọng trèo vào trong khu vườn tùm rậm rạp. Mà đêm tối đen như mực, ánh đèn điện phát ra từ bóng đèn ven đường đối diện cổng chỉ đủ để soi sáng một khoảng nhỏ. Một tia sáng lẻ loi hắt từ bên trong khung cửa sổ làm cho Đạt và Thành tò mò. Trong căn nhà này thực sự có gì? Bà Hằng dù sao cũng là một bà lão già cả, cho dù có bị bà ta phát hiện ra hay sao đó thì cả hai thằng vẫn thừa sức chạy được. Cả hai thằng một lần nữa đưa đôi mắt nhìn vào khe hở trên tấm cửa sổ cũ kỹ. Căn nhà bình thường tối thui như là hũ nút, nhưng mà đêm thì khác. Đêm này nó sáng hơn nhờ có một ngọn nến đặt ở góc nhà trên một chiếc bàn nhỏ. Hai thằng nín thở đưa đôi mắt nhìn một lượt. Bỗng có cái tiếng gì đó phát ra từ phía góc tối, nơi mà ánh nến không chiếu tới được. Tiếng rên rỉ của ai đó nghe vô cùng đau đớn. Thành và Đạt hồi hộp run rẩy, tim đập như là trống trong lồng ngực. Cánh cửa buồng bắt đầu mở ra, bàn lề kêu lên kèn kẹt. Từ trong căn buồng tối tăm rộng ra một mùi tanh hôi tẩm lợp. Bóng của một bà già lọng khòm bước từng bước chậm rãi ra bên ngoài. Đó chính là bà Hạc. Thành và Đạt đứng im. Bà ta nhìn không khác gì một con yêu tinh như trên phim. Một dáng người gầy tong teo nhỏ thó với cái lưng gù kỳ dị. Tóc tai nhăn nhèo, bà ta tiến lại gần cái thứ đang kêu rên rỉ trong góc nhà mà thều thào nói cái gì đó nghe không rõ. Thành và Đạt cố gắng lắng tai nghe như càng mắt nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang lên xé tan không gian tĩnh lặng. Thành và Đạt giật mình suýt nữa thì la lên, nhưng cả hai thằng đã gây ra tiếng động. Mồ hôi vã ra như tắm, hai thằng nhanh chóng định thần lại rồi nhìn vào khe cửa sổ. Cả hai thằng trố mắt, bà ta đã biến đi đâu rồi, bà ta không còn ở đó nữa. Nhưng có một điều làm cả hai thằng trợn mắt hơn, đó là cái thứ riêng gì khi nãy ngồi trong xó tường gục xuống đất mà quằn quại. Đó là người, là một người đang nằm sóng xoài riêng gì. Cái thân thể gầy gò đó chính là thằng Kiên. Thành và Đạt kinh hãi, đúng là Kiên rồi. Bất thình lình một ánh mắt khác xuất hiện sau khung cửa nhìn thẳng vào hai ánh mắt bên ngoài. Còn chưa kịp định thần thì một bàn tay xương sẩu khô đét chọc thùng cánh cửa sổ vươn ra bên ngoài, bóp chặt cổ của Thành. Quá bất ngờ, Đạt liền hét lên rồi ngã ngửa ra đằng sau. Thành bị bóp tới nỗi thè cả lưỡi, họng kêu lên khằng khặc như sắp chết. Hai tay của nó cố gỡ cánh tay cứng như khúc củi kia ra nhưng vô ích. Từ bên trong khung cửa sổ, bà già độc ác cười rít lên qua kẽ răng. Hai con chuột nhắt tự mò vào đây, ta không lo thiếu thức ăn rồi. Nghe kể tới đó thì Minh giật mình, nó đưa miếng cá lên miệng vừa nhai vừa nói: bà già đó ăn thịt người sao, ghê quá vậy. Tùng ngấp một nấc bia lấy giọng rồi tiếp: im nghe hết đi, hơi bị là rùng rợn đấy. Đàn vùng dậy vớt luôn viên gạch dưới đất mà đập mạnh vào cánh tay kia, ngay lập tức thì nó liền rụt vào bên trong. Thành ngã luôn xuống đất vãi cả đái ra quần, nó tưởng như sắp chết vậy, mặt trắng bệnh cắt không còn giọt máu. Mau, mau về báo cho mọi người, mau lên. Đạt cố gắng đỡ Thành dậy, hai thằng nhanh chóng chạy về phía bờ tường. Thành dùng lực đẩy Đạt nhảy lên bờ tường, còn Thành nó còn chưa kịp nhảy lên thì từ đằng sau cánh cửa nhà bật tung ra. Thành liền hốt hoảng rồi nói lớn: mau lên về báo với mọi người, mau lên. Kệ tao đi. Đạt liền nhảy xuống con đường ngã rúi rồi. Nó nghe giọng của Thành hét lên từ bên kia khu vườn, mà chân tay của nó bồn rồn hết cả. Trong đêm khuya tĩnh lặng lác đác, một vài hạt mưa bắt đầu rơi. Tiếng của Đạt như là xé tan màn đêm. Bước người ta có kẻ giết người, có kẻ giết người. Đạt la lên oai oái vang động cả xóm làng. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng làng hét thì cũng giật mình, rồi chạy ra xem có chuyện gì. Một người mở cầm giữ Đạt lại rồi gấp gáp hỏi: sao vậy, cái thằng này có cái chuyện gì đây? Đạt liền cuống quýt chân tay múa nhạng xị cả lên, thở không ra hơi rồi nói: mau đi cứu thằng Thành với thằng Kiên đi, bọn nó bị bà Hạc bắt để ăn thịt rồi. Bác kia nghe xong thì tái cả mặt. Một đám hơn 30 người cầm cây gậy gộc đèn đuốc sáng trưng chạy như bay trong đêm, thẳng hướng căn nhà hoang mà tiến tới. Đạt dẫn đầu đoàn người, vừa chạy nó vừa la lớn: nhanh lên, hai đứa nó sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Trên khoảng sân đầy cỏ dại, Thành to khỏe là vậy nhưng chúng một cú đấm vào mặt, nó liền ngã ngửa rúi rủi xuống đất, hồng cả máu mồm. Từ đâu mà bà già 80 tuổi lại có một cú đấm mạnh mẽ đến như vậy? Bà ta không phải là con người. Ở trong nhà, Kiên nhòi người dậy vớ được con dao ở trên bàn, nó cắt phăng dây chói rồi lao ra ngoài sân. Thấy bà Hằng đang đè Thành xuống mà bóp cổ, Thành lúc này mới mặt tím tái, lè cả lưỡi ra ngoài, mắt trần trắng dã, chân dẫy đành đạch, đái luôn cả ra quần. Kiên hoàng quá vớ luôn cây cổi dựng ở trước hiên mà xông tới miệng hét lớn: thả bạn tôi ra. Que cổi to được Kiên dùng toàn bộ sức lực, cuối cùng thì cũng phăng mạnh xuống kêu chất lên một tiếng rồi gãy làm đôi. Từ trên đỉnh đầu của bà Hằng chảy xuống một dòng máu tanh tưởi. Bà ta liền quay phát lại và một phát. Kiên trúng ngay cú và phát chí mạng, văng luôn ra xa gần 2 mét. Ngất xỉu tại chỗ, bà già lúc này liền rít lên: tao sẽ thịt cả hai chúng mày, tao giết hết. Đúng lúc Thành đất rồi bọt mép ra thì bất ngờ, cánh cổng sắt hoen dỉ bật tung ra đổ sập xuống sân. Từ ngoài đường Đạt lao vào rồi hét lớn: thả bạn tao ra. Đạt nhảy lên cao vùng cây gậy xuống đập mạnh. Ngay lập tức bà già liền vung Đạt ra mà né qua một bên. Người dân từ bên ngoài cũng ập vào hòng bắt sống bà già. Nhưng bà ta nhanh như là một con khỉ, chạy ngược về phía căn nhà bật tung lên mái. Quay phắt lại nhìn đám người ở dưới sân với một cặp mắt đỏ như hai hòn than trong đêm. Rồi nhảy luôn ra khu vườn rậm rạp tùm, rồi biến mất vào trong màn đêm đen đặc. Đạt liền vội đỡ Thành dậy, mắt mở to nhưng vẫn cố nói: thằng Kiên. Người bác kia tá hỏa đỡ Kiên dậy, bà khóc bồ lu bồ loa vì trên người có vô số những vết thương do bị vần sắc cứa vào gây mất máu. Cơ thể của Kiên nhũn ra như là cọng bún và được đưa đi bệnh viện ngay. Mọi người liền sộc vào trong nhà, bên trong là một cảnh tượng đầy hãi hùng. Căn buồng rộng tầm khoảng 10 mét vuông, rải rác đầy xương và lông động vật, còn nguyên xác cả một con chó đang ăn dở, đang bị phân hủy. Mùi hôi thối khiến cho ai ấy cũng đều nôn mửa, nôn thốc nôn tháo. Người yếu tim thì lăn ra ngất xỉu. Mình nghe hỏi xong thì hỏi: ủa vậy thì rốt cuộc mụ già đó là như thế nào? Tùng liền đáp: cũng không ai rõ, thế nhưng mà nhiều người vẫn cho rằng bà ta đã hóa quỷ sau khi chết. Có nghĩa là khi đi cùng với người con kia một thời gian thì bà ta đã chết rồi. Nhưng hóa thành quỷ nhập chẳng hay sau đó không rõ, quay trở về nơi cũ này như là một thói quen vậy. Không có người nói vốn dĩ bà ta không đi đâu cả mà ít ở trong nhà. Sau đó thì hóa quỷ luôn trong căn nhà đó. Và khi họ ập vào thì phát hiện ra có một vài vết xương người nữa. Nhưng lại không thấy có đầu lâu. Và cái người con kia cũng biệt tâm từ năm đó. Sau này thì cũng không ai nhìn ra thêm mộ ta nữa. Căn nhà hoang cũng đã bị phá đi để mà xây dựng các công trình khác. Dù sao đây cũng là một câu chuyện mấy ông bác được người ở trong xóm kể lại. Còn thực hư như thế nào thì khó ai có thể kiểm chứng được. Mình liền gần gù cho là có lý thì liền nói. Ok, chuyện đầu tiên này cũng được đấy. Anh tiếp chuyện thứ hai đi. Từng bò miếng cá đưa lên miệng rồi nói. Ngày xưa chú về quê có bao giờ nghe ông bà dặn là ở cái những nơi hoang vắng đó, chớ có chơi trốn tìm chưa, sẽ bị ma theo ma trêu nó ám cho đấy. Mình liền đáp, có, em có nghe nói như vậy. Tùng liền gật đầu rồi nói tiếp. Có đứa em họ của thằng bạn anh á, ở cái mạn Bắc Giang đó, cái thằng bé đó vì chơi trốn tìm mà bị ma nó ám cho tí nữa thì chết đấy, để anh kể cho mà nghe. Sân vừa đi học về thì mẹ đã nói. Nãy lúc à con chưa về đó thì cái thằng Bắc nó sang nó tìm con đấy. Nó dặn là nếu con đi học thêm về thì ra bụi trên đầu ngõ họp gì đấy. Sơn vâng dạ rồi treo chiếc cặp lên, sau đó nhanh chóng chạy ra bụi cho quen thuộc để họp tổ đội thiếu nhi trong xóm. Ra tới nơi thì Bắc và đám trẻ đã có mặt đông đủ gần chục mạng. Bắc nhìn thấy Sơn thì hô lên. À đây rồi, Sơn xồm đây rồi, lâu quá mày. Sao đi học gì mà về muộn vậy? Sắp lên lớp 6, cô giáo tao hay dạy thêm 30 phút cuối buổi đấy. Mà sao có vụ gì anh em tập trung đông đủ thế? Một đứa liền đáp. Thằng Bắc nghĩa nó gọi cả đám đông đủ để phổ biến cái trò gì đấy. Lại bày trò mới ư? Bắc vốn là một đứa lanh lẹn và nghịch ngợm nhất nhóm, nên luôn nghĩ ra nhiều trò rất chi là oam. Bắc liền cười hề rồi nói. Thực ra thì cái trò tao sắp nói ra đây á, nó cũng quen thuộc thôi, không có gì mới cả. Tuy nhiên thì nó có một số thay đổi. Chúng mày đã bao giờ chơi trốn tìm ngoài phạm vi xóm mình chưa? Bác nói đến đó cả đám trẻ mới nhận ra suốt từ khi 5-6 tuổi biết chơi trốn tìm bây giờ thì đúng là bọn nó chỉ chơi quanh xóm chứ chưa bao giờ đi quá xa. Cả bọn liền lắc đầu, bác liền nói tiếp. Chơi trốn tìm quanh quần nhà xưa quá rồi, tao đề nghị anh em mình ra bãi đất hoang cạnh con mương chơi cho sướng, ý bọn mày sao? Chơi đó nhiều bụi cỏ tùm rồi có mấy lò gạch tròi canh vịt cũ tha hồ mà trốn. Nghe đến đó thì bọn trẻ dấy lên như đỉa phải vôi. Một đứa nói. Ôi mày nghĩ sao mà ra đó chơi vậy Bắc? Mày quên là mọi người dặn gì hả? Bố mẹ ông bà hay nói trẻ con trong xóm là không nên khu ra đó chơi sau 5 giờ chiều. Nghe nói là nhiều ma lắm đó, có cả ma chết oan. Ôi dào ơi. Bố mẹ nói vậy để bọn mình đỡ đi linh tinh thôi chứ ma cỏ gì. Cái thằng Vũ lớp 5E đó vẫn hay chăn bỏ đó, có thấy ma quỷ gì đâu. Làm gì có ai thích tận mắt bao giờ, toàn đồn đại thôi. Còn mày nghĩ xem đi. Chơi trốn tìm quanh quẩn mãi trong cái xóm này chắn òm ra, chả có chỗ nào mà trốn. Nghe bác nói như vậy thì cả đám trẻ con cũng thấy có lý. Tuy nhiên mấy lời cảnh báo của phụ huynh vẫn khiến cho bọn nó rón rén đôi phần. Cuối cùng thì cũng có 6 đứa can đảm đi phút chót. Trong đó đương nhiên là có Sơn và Bắc, vì hai thằng vốn là bạn thân từ nhỏ. Tới hôm thứ bảy thì sau khi ăn cơm xong, lấy lý do hôm sau là chủ nhật, cả bọn tập trung tại sân nhà văn hóa xóm rồi kéo nhau ra khu đất. Vừa đi Bắc vừa nói. Chúng mày có mang đèn pin các thứ đi không? Cả nhóm đều gật đầu. Có đứa còn mang theo cả tỏi để phòng ma nhập. Thằng Bắc gật gù hài lòng. Lũ kia đúng là chết nhát. Cả cái đời mà không biết cảm giác trốn tìm thực sự là gì. Ta có hẹn thêm cái thằng trẻ trâu ở xóm bên. Vậy cho nó xôm. Sơn ngạc nhiên. Còn dù cả bọn xóm bên à? Bác nghiện lần này ngoại giao tốt thật đấy. Ra tới bãi đất thì đã thấy 4 thằng xóm bên đang đợi sẵn. Tối nay chẳng sáng vằng vằng xoay rõ mọi cảnh vật. Vậy nên là việc đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều. Bác liền tiếng. À chà, xin chào 4 đồng chí qua sớm vậy. Một thằng bên kia liền đáp. Ở bên xóm mày có bãi đất gạp ghê đó, nhiều chỗ trốn. Chơi biệt kích hay là đánh trận giả thì đừng hỏi. Mà sao lâu lâu tôi đi ngang qua đây, thế bọn mày ít khi chơi ở đây. Thế toàn bò đứng gặm cỏ thôi. Sao bố mẹ bảo là ở đây có ma, cho nên bọn trong xóm có dám ra đâu. Có ma đùa à? Thì người lớn hay bịa ra để lừa trẻ con mà, tin làm gì mày ơi. Thôi anh em mình chơi đi, chỗ này cứ trốn thì cứ phải gọi là ố dề. Sơn ngồi sau đống gạch cũ mà cứ lấy tay gãi sồn sột. Chỗ này đúng là địa điểm chơi trốn tìm thú vị, nhưng giờ có cây cỏ nhổ cho nên lắm muỗi quá. Bác tìm được cho nó một chỗ trốn vô cùng kín, nó cứ như vậy hí hửng rồi ngồi chờ đợi. Đột nhiên bác rùng mình, nó cảm giác giống như có ai đó đang ngồi sau lưng. Bác liền lẩm bẩm, quái lạ, có đứa đi theo mình sao? Đám trẻ con cứ như vậy hò hét vang cả khu đất rộng lớn. Khi tìm thấy cả bọn, một thằng liền nói, ô thằng bác đâu, chúng mày có thấy thằng bác đâu không? Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Mỗi đứa đều trốn một chỗ riêng vì khu đất này rất rộng và có nhiều nơi để ẩn nấp, cho nên thành ra cũng chẳng để ý xem thằng bác chui chỗ nào. Một đứa bấy giờ liền hét to, tao thua mày rồi bác ơi, mày ra đây đi cho tao nhờ bác. Trò chơi kết thúc nhưng bác vẫn mất tích. Quái lạ thật, hay là nó trốn lâu quá ngủ quên rồi chăng? Nghĩ vậy cả bọn chia nhau ra đi tìm. Sơn cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Đang hoang mang bên đống gạch vụn, Sơn giật bắn mình khi thấy bác ngồi thu lu một góc tối om. Trời đất ơi, cái thằng này ngồi đây mà mọi người gọi sao không chui ra? Đột nhiên Sơn để ý đến một chi tiết lạ. Bác cứ ngồi xổm im lặng, khuôn mặt như một kẻ mất hồn, mắt cứ mở trừng trừng rất lạ. Mọi người nghe Sơn nói thì chạy lại xem. Bây giờ Sơn mới lay lay rồi nói, ê sao đây? Bác như người choàng tỉnh, nó liền ngã ngửa ra đằng sau rồi hoảng hốt. Ôi trời đất ơi, hết cả hồn thằng này. Tao trốn kỹ vậy mà vẫn tìm ra. Ủa xong rồi á, sao nhanh vậy? Mới chưa tới một phút mà. Đám trẻ nghe bác nói thì ngạc nhiên, thằng này nó mơ ngủ sao? Nãy giờ đã qua hơn 20 phút đồng hồ rồi. Sơn tay đài lên trán của bác rồi nói, có bị đau ốm mà đau không vậy ảo hả? Mày ngồi thu lu ở đây nãy giờ, mọi người đi tìm gọi mày khản cổ mà không có thưa. Bác tỏ ra khó hiểu, nó dường như không biết được có gì đang xảy ra, cũng không nhớ gì cả, giống như là mới bước ra từ một thế giới khác vậy. Bác liền hỏi một câu khiến Sơn chú ý, mà hình như ban đầu bọn mình có 11 người mà. Đâu có, sao mày 6 thằng, bên tao 4 là 10 đâu ra nữa. Sơn bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Bác cứ như vậy ngẩn ngơ về cái chỗ khi nãy nó trốn. Tự nhiên không khí xung quanh lại đi một cách kỳ lạ. Sương đã buông xuống sớm hơn mọi hôm. Một đứa liền nói, ê, sao tao thấy ghê ghê đó bọn mày, tự nhiên lạnh vãi ra, thôi về đi. Cả nhóm cũng cho là có lý. Đám trẻ chào nhau rồi nhanh chóng ra về. Bác là đứa đi cuối cùng. Sơn quay lại tính hỏi chuyện gì thì thấy bác cũng đang ngoái lại nhìn về hướng lò gạch cũ. Miệng của nó lẩm bẩm cái gì đó, giống như đang nói chuyện với ai vậy. Trên con đường xóm dẫn về nhà, bác hoàn toàn im lặng và không nói câu nào. Miệng của nó chỉ liên tục lẩm bẩm, chốc chốc lại quay sang bên cạnh giống như có ai đó đang nói chuyện với nó vậy. Sơn cảm thấy nổi da gà. Về đến nhà, Sơn thấy ông nội đang ngồi kéo một điếu thuốc lào ở ngoài hiên. Ông mới lên trời được 2-3 ngày. Ông là một nhà nghiên cứu lịch sử về hưu. Ông thường dạy Sơn những điều vô cùng bổ ích. Thấy Sơn lững thững đi từ cổng vào, ông hỏi, tối nay chơi về sớm thế cháu, mới hơn 8 giờ thôi mà. Bọn cháu chỉ trốn tìm ông ạ, mà tự nhiên thấy chán nên làm về. Mà ông ơi, ông cho cháu hỏi cái này. Ờ hỏi đi. Ở cái khu đất hoang kia có ma thật không ông? Ờ ông còn nhớ là cái năm đó đó, người ta đồn là cái khu đó đào được mấy bộ hài cốt, già trẻ lớn bé đều có. Thế nhưng mà họ chuyển đi và xây một vài thứ ở trên đó. Bây giờ chỗ đó lại bỏ không, thế nhưng mà chính quyền cũng chưa có kế hoạch cả trưng dụng lại. Tuy nhiên thì cái việc có ma hay không thì ông không rõ, vì chưa thấy bao giờ, cũng chỉ nghe kể thôi. Tuy nhiên thì dù sao cũng nên hạn chế đi tới những cái nơi như vậy. Đất hoang vu không chủ không thổ công, mà quỷ cư ngụ, ai hợp mạng hợp tuổi là nó ám đấy. Đêm đó Sơn trằn trọc không ngủ được, trong đầu của Sơn mường tượng tới cái gì đó. Chiều hôm sau, Sơn mang vài quyển sách sang nhà bác. Thấy mẹ bác đang băm bèo cho lợn trước sân, Sơn nói, cô ơi, cháu mang sang trả bác cuốn này. Ở nó đâu rồi cô? Sơn đó hả? Nó đang ở ngoài vườn ấy cháu. Suốt từ qua tới giờ nó cứ thư thư thần thần như người mất hồn đấy, không biết là có cái chuyện gì nữa. Sơn đi ra sau vườn, nơi mà gốc mít rậm rạp tùm, nó thấy bác đang lúi húi gì lạ lắm. Sơn lên tiếng, ê mày đang làm cái gì đấy? Bác giật mình quay lại như sợ ai đó phát hiện. Nó liền vội vàng lấp liếm, ở đó đâu, ta đâu có làm gì đâu. Mày qua trả sách hả? Lên nhà đi, lên nhà chơi. Nói đoạn thì bác vội vàng đẩy Sơn lên nhà. Sơn cô ngoái đầu lại xem nó là cái gì mà giấm dúi như vậy. Ngồi đối diện, Sơn liền dò hỏi: "Mày làm sao mà qua đây lạ quá vậy, có chuyện gì hả?" Bác liền cười hề mà đáp: "Đâu có gì, tao vẫn bình thường mà. Ngồi đây đi, tao đi hái bưởi, anh em mình chấm muối ăn nhé." Cả buổi hôm đó Sơn quan sát thì đúng là nó rất bình thường, không có gì lạ thật. Có lẽ Sơn suy nghĩ hơi nhiều rồi. Ngồi chơi với Bắc được khoảng gần 6 giờ tối thì Sơn về. Sơn vừa đi ra khỏi cổng thì ngay lập tức nét mặt của Bắc thay đổi nhanh chóng. Đang cười tươi chuyển thành lạnh tanh không cảm xúc, vô hồn y như là tối hôm trước vậy. Sơn vừa đi đường vừa nghĩ có lẽ Bắc không bị làm sao thật. Bỗng nhiên nó có một cảm giác hình như có ai đó đang đi theo mình. Tiếng động như ai đó đang bước từng bước loẹt quẹt trên mặt đường. Một linh cảm không rõ ràng, Sơn chợt nhớ tới lời của ông nội nói trước đây. Nếu đi ở những nơi vắng vẻ trời tối, có ai đó sau lưng gọi tên của mình hay có một cảm giác bám theo, thì tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại, nếu không sẽ bị bắt hồn. Tới bây giờ thì Sơn toát hết cả mồ hôi hột và nó khẳng định sau lưng của nó không phải là con người. Thật vậy, vì Sơn cố tình đi chậm, nhưng cái thứ kia không vượt lên trước mà chỉ đi sau lưng. Sơn dừng lại vì nó cũng dừng. Sơn cố gắng đi nhanh thì tiếng chân sau lưng cũng đi nhanh hơn. Sau khi chỉ còn cách cổng nhà tầm hơn 10 mét, Sơn đánh lều chạy bứt tốc thật nhanh. Ngay lập tức thì sau lưng vang lên tiếng như là có kẻ đang tăng tốc đuổi theo. Sơn lao nhanh đến cổng, mở cửa rồi lao luôn vào trong sân ngã rúi rồi. Bất giác nó nhìn lại ra con đường. Gió thổi mù mịt khiến đám lá khô bay xào xạc, tuyệt nhiên không có ai cả. Ông nội đi từ trong nhà ra, thấy thằng cháu ngã dưới sân thì ông vội vàng chạy lại đỡ. "Sao đấy hả? Đi đứng kiểu gì như ma đuổi vậy?" Ông chợt để ý ra ngoài cổng như nhìn thấy điều gì. Ông khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Thôi nhanh vào nhà rửa tay ăn cơm nào." Đêm đó tại nhà của Bắc, khi mẹ của Bắc đang ngủ say thì từ trong buồng, một bóng người từ từ nhẹ nhàng mở cửa rồi lẻn ra bên ngoài. Cô đang ngủ thì chợt tỉnh lại, vì cứ nghe có tiếng gì rầm nói chuyện của ai đó bên hông nhà. Thế là cô mới đi từ trong buồng ra gian giữa thì thấy cửa buồng nơi Bắc ngủ mở toang, mà cửa nhà cũng đang mở hé, khiến cho gió lùa vào lạnh buốt. Không lẽ thằng bé dậy đi vệ sinh? Tuy nhiên cái tiếng nói chuyện gì rầm văng vẳng bên tai làm cho cô cảm thấy rất lạ. Mở cửa nhẹ nhàng, cô bước ra ngoài hiên mà ngót đầu nhìn ra bên hông nhà. Cô liền kinh ngạc khi thấy thằng Bắc đang ngồi thu lu ở đó lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai vậy. Tay chân của nó dính đầy đất cát như vừa đi đâu về vậy. Đất còn dính vương vãi trên sân nhà. Cô liền hét lên: "Bắc, đêm hôm mày làm cái gì mà sao lại ra đây ngồi nói chuyện như thằng điên vậy con?" Nghe tiếng quát thì Bắc giật mình quay lại. Nó vội vàng đứng dậy không nói gì mà chạy tót vào trong buồng. Chiều hôm đó Sơn đi học về đã thấy mẹ của Bắc đang nói chuyện với mẹ của mình. Thấy Sơn về, cô nhìn Sơn rồi nói: "Học về rồi hả cháu? Cô đang nói với mẹ mày cái chuyện này. À, có chuyện gì vậy cô?" "Mấy nay nó có biểu hiện kỳ lạ lắm. Từ cái tối hôm đó về là đã như vậy. Cô bắt gặp nó cứ nói chuyện một mình thôi, giống như là đang nói chuyện với ai đó vậy. Cô cũng có một cảm giác hình như có cái gì đó đang rình mò quanh nhà. Hàng ngày thì nó lanh lợi hoạt bát nói nhiều, mà hai hôm nay thì nó cứ im lìm như hến vậy. Cô lo lắm. Mày là bạn thân của nó thử dò hỏi xem nó bị gì, chứ câu hỏi thì nó cứ né tránh." Sơn nghe vậy thì suy nghĩ quái lạ thật, là có chuyện đó sao? Hôm qua sang còn thấy nó bình thường mà. Sơn liền đáp: "Dạ vâng ạ, vậy để chiều được nghỉ, cháu rủ nó đi chơi rồi dò hỏi vậy." Chiều hôm đó Sơn qua nhà rủ Bắc đi chơi. Sơn nói: "Ra gốc đa chơi đánh trận giả đi, mấy cái thằng lớp mình tập trung hết ở đó rồi." Bắc liền ngần ngại đáp: "Chắc mày đi đi, tao có tí việc bận rồi." Sơn trợn mắt nói: "Mày thì có cái gì mà bận ru rú ở nhà làm gì, đi chơi với bạn bè nhiều cho nó vui, chính mày hay nói với tao vậy cơ mà." Nói đoạn Sơn kéo tay của Bắc đi cùng, Bắc cũng miễn cưỡng đi theo. Sẽ đến gốc đà bọn trẻ bài đánh trận giả với nhau, Bắc khác hoàn toàn so với mọi khi. Màn cứ ngẩn ngơ vô hồn, mà có vẻ đi nó gầy hơn so với mấy ngày hôm trước thì phải. Khi đám trẻ đã giải tán hết, chỉ còn mình Sơn và Bắc dưới gốc đa, bây giờ Sơn mới hỏi: "Suốt cuộc là mày bị làm sao hả? Mẹ mày lo cho mày lắm đấy, đã xảy ra chuyện gì?" Bác tỏ ra khó nói, nó cúi gằm mặt xuống đất. Sơn vỗ vai bác rồi nói, có gì cứ nói ra đi, tao là bạn thân nhất của mày, không lẽ mày không tin tao có gì cùng giải quyết. Bác bấy giờ mới bắt đầu nói, thôi được rồi, vì coi mày là bạn tin tưởng, tao quyết định nói ra nhưng tuyệt đối không nói cho ai. Bạn ấy không muốn tao nói. Ai, ai không muốn mày nói? Bạn mới của tao mà. Cái hôm đi chơi trốn tìm ngoài khu đất đã thật quen bạn ấy là con gái xinh lắm. Vì mày là bạn thân nên tao mới nghĩ chắc bạn ấy không giận, tao sẽ giới thiệu hai người với nhau. Nghe xong Sơn kinh ngạc, kia vậy sao, quen cả bạn mới mà lại là con gái. Mà khoan, có cái gì đó sai sai, quen ngoài khu đất hoang trốn tìm. Hôm đó làm quái gì có đứa con gái nào toàn được với nhau cơ mà. Bác nói, bạn ấy nhút nhát lắm, ngại ra mặt. Hôm đó bạn ấy ở sẵn ngoài đó, lúc tao đang trốn tìm thì bạn ấy chui vào trốn cùng tao đấy. Nhìn qua mặt vui thích khi kể lại câu chuyện của bác, Sơn thấy quá ảo ma Canada. Sao lại lòi đâu ra đứa con gái như vậy? Bác có vấn đề về thần kinh ư? Nhìn mặt của Sơn có vẻ không tin mình, bác nói, sao không tin tao à? Tao nói thật mà, mày không tin á, để tao thuyết phục bạn ấy để hai người gặp nhau. Nói xong thì bác đứng dậy đi về. Sơn im lặng nhìn theo bóng của thằng bạn thân lẩn khuất sau rặng tre. Thực sự người bạn của nó là người như thế nào? Tới hôm đó vừa ăn xong thì Sơn thấy lúc đó ở ngoài cổng có bóng người. Đó là bác, nó sang đây có chuyện gì vậy? Sang chơi với tao hả? Vào nhà đi. Không, tao qua nói với mày là muốn gặp bạn tao. Không muốn thì đêm nay cố ra khỏi nhà, gặp tao ở rặng tre đầu xóm. Sơn là người gặp bạn mà tại sao phải đêm mới gặp được? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Nhưng vì quyết muốn tìm được ra chân tướng của sự việc, Sơn liền gật đầu nói, được, giờ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà đêm nay ta sẽ ra đó. Bác liền gật đầu rồi vội vã ra về. Sơn đứng lặng im ở ngoài cổng một lúc lâu, để đêm nay người bạn kia xem mặt mũi thế nào. 12 giờ đêm khi mà đã ngủ say giấc, Sơn liền lén mở cửa rồi bước ra ngoài. Nó mặc một chiếc áo khoác và cầm theo cây đèn pin nhỏ. Có vẻ như đêm nay không khí lạnh hơn. Bật tường ra bên ngoài, Sơn mon men đi theo con đường xóm đi ra điểm hẹn. Ra đến nơi bụi tre thì bác đã có mặt sẵn ở đó. Trên tay của nó còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Sơn nói, ê, tao tới rồi đây. Bác thấy Sơn thì đáp, ok được đấy. Rồi bạn mới kia không vui cho lắm khi tao năn nỉ ra gặp mày. Thế nhưng mà cuối cùng bạn ấy cũng đi. Mày làm sao thì làm nha. Sơn liền nhíu mày. Thôi được rồi, bạn ấy đâu? Ra cho tao chào hỏi một câu. Bác bắt đầu đưa chiếc hộp ra trước mặt của mình. Nó từ từ mở chiếc hộp ra. Sơn tập trung nhìn vào trong chiếc hộp. Đêm này trăng sáng vằng vằng xoay rõ mọi cảnh vật. Hộp vừa mở ra thì lúc suýt nữa Sơn đã đái cả ra quần. Nó ngã ngửa ra đằng sau và đánh rơi luôn cái đèn pin xuống đất. Vẻ mặt đầy kinh hãi, Sơn liền lắp bắp hỏi, cái quái gì vậy? Mày cho tao xem cái quái gì thế? Ở bên trong chiếc hộp chính là một chiếc đầu lâu người trắng hiếu còn dính cả bùn đất. Bằng thấy Sơn hoảng hốt như vậy thì liền nói, ấy chết, xin lỗi, tao quên không nói là phải có cái này thì bạn ấy mới gặp được mày. Bạn ấy đang ở ngay sau tao nè. Vừa dứt lời thì tiếng sột soạt đập bụi tre vang lên. Một cái bóng dần dần chui ra từ sau bụi tre, bước tới sau lưng của bác. Ngay lập tức không khí trở nên lạnh hơn, gió thổi từng cơn xào xạc. Sơn trong mắt đúng là có người thật, nhưng mà sao không thể nhìn rõ mặt. Cái bóng nhìn nhỏ thó vóc dáng của một đứa con gái. Bác bấy giờ mới cất giọng cúm núm, giới thiệu với Lan, đây là Sơn, là thằng bạn chí cốt của tớ. Nó là bạn thân của tớ mà tớ muốn giới thiệu với Lan đấy. Mong rằng Lan đừng có giận. Tớ mong là ba bọn mình chơi lâu dài với nhau. Đột nhiên Sơn nghe tiếng âm vang trong gió có tiếng ù ù khó chịu vô cùng. Cái tiếng đó như là tiếng gì rầm xoáy vào tận trong tai. Bác nói, ô kìa, bạn ấy chào mày, mày không nghe thấy gì hả? Chào lại đi cái thằng kia. Sơn liền ngạc nhiên, nãy giờ nó có nghe cái con kia nói gì đâu. Nhưng Sơn vẫn gật đầu chào lại. Bác thấy vậy thì vui lắm. Sơn nhận thấy bác có gì lạ. Bây giờ bác mới nói, ok vậy là quen nhau rồi nha. Sau này sẽ gặp nhau nhiều hơn. Thôi được rồi, về thôi. Mà nè, ta cảnh báo mày nha, bà Lan không muốn ai biết về cô ấy đâu. Nếu tao với mày mà hé răng nói ra cho ai làm... là sao? Là cả tao với mày gặp nguy hiểm đấy. Bác nói xong thì quay đầu bước đi hẳn, đứng nhìn theo bạn của mình. Và điều kinh dị hơn là bóng kia đi theo bác một quãng rồi biến mất. Trước khi biến mất thì nó quay lại nhìn thẳng vào Sơn, khiến cho Sơn cảm thấy lo sợ vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bác đã bị quỷ ám và có khi tính mạng của Sơn cũng đang gặp nguy hiểm. Tiếng của mẹ gọi dậy đi học khiến cho Sơn choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo vừa trải qua một cơn ác mộng. Chuyện đêm qua như là một cơn giấc mộng kinh hoàng. Tới bây giờ Sơn vẫn không thể tin vào mắt của mình. Không lẽ đúng là nó ngủ mơ thật? Mấy ngày sau đó Sơn trông thấy bác càng ngày càng gầy rộc đi, cơ thể xanh xao tiều tụy. Trên con đường đi học về, nghe Sơn nói xong bác liền gạt phăng đi mà đáp. Tào lao vớ vẩn, người ta là người đàng hoàng chứ ma quỷ gì mày đừng nói gì nữa. Dứt lời thì bác bước đi thẳng bỏ lại Sơn đứng im lặng một mình giữa con đường, có vẻ như tình hình đang tồi tệ đi. Chiều hôm đó mẹ của bác sang nhà Sơn than thở về việc mấy ngày nay nhà liên tục mất trộm gà nhưng không có dấu hiệu gì kỳ lạ. Không những vậy, bác còn gầy rộc cả đi, xanh xao vàng vọt thiếu sinh khí. Không biết là trong người nó có ốm đau gì không? Sơn nghĩ tới nước này thì không thể giấu được nữa, phải nói cho mọi người biết thôi. Còn hơn là ngồi im như vậy, dù cho bản thân có gặp nguy hiểm. Nhưng Sơn còn chưa kịp nói, thì ngay tức hôm đó xảy ra một chuyện kinh hoàng. Buổi tối khi mà cả nhà Sơn đang ăn cơm, ngoài sân thì mẹ bác hốt hoảng chạy sang, vẻ mặt cô đầy kinh hãi. Xảy ra chuyện rồi, thằng bác nó có chuyện rồi. Sao cô, bác nói chuyện gì ạ? Khi nãy cô đang cho lợn ăn, thì người thấy cái mùi thối thối như là con gì chết đấy. Cô thì không để ý lắm vì vườn tường rộng có con chuột hay con gì chết bốc mùi thì cũng không ngạc nhiên. Cái mùi ấy nó thối nó phát ra hai ba hôm nay rồi. Thế nhưng mà khi nãy thì nó thối quá không chịu được. Cô thấy lạ thì mới cầm đèn pin ra soi xem có con gì chết thì hỡi ôi. Cô thấy sâu ở trong cái chỗ gốc mít cuối vườn có một cái hàng bé bé không biết là con gì đào. Trong cái hàng ấy chất đầy xác gà đang phân hủy, chính là mấy con gà bị mất. Cô mới giật bắn mình còn chưa kịp định thần thì thằng bác nó lù lù sau lưng. Nó nhìn cô với một ánh mắt sắc lẹm sau đó nó gào lên. Sao bà dám ra đây? Sao bà dám nhìn chỗ ở của bạn thôi? Bà định làm gì? Cô hãi quá. Lúc đấy nó như là muốn ăn thịt cô vậy. Sợ quá cho nên là cô chạy sang đây. Xem ra thì mọi chuyện đã nghiêm trọng rồi. Bố bác đã mất từ khi nó còn nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Bây giờ nó có mệnh hệ gì, e rằng mẹ nó không sống nổi. Sơn không thể giấu giếm thêm được nữa. Nó bèn kể dày ra sự việc đêm hôm nó đã gặp và cả sự việc mà nhóm bọn nó chơi trốn tìm ngoài bãi đất trống cho mọi người nghe. Xong ngày đấy đều giật mình kinh hãi. Ông nội bấy giờ mới nói. Tại sao cái chuyện quan trọng bây giờ cháu mới nói? Vậy là thằng bác nó bị quỷ ám chắc rồi. Mau qua bên đó đi, tính mạng của nó đang nguy kịch. Mọi người tức tốc chạy sang bên nhà của bác. Tới nay thật là kỳ lạ. Dường như bóng tối sâu thẳm hơn mọi ngày. Gió thổi từng cơn như là sắp có mưa lớn. Trên nền trời từ đâu mây đen kéo tới che ngập cả mặt trăng, báo trước một điểm không lành. Sang tới nơi thì mọi người khựng lại. Cổng nhà mở toang, bên trong tối đen như mực, đèn đóm đều tắt ngấm từ bao giờ. Một cơn gió từ đâu thổi tới, phía sau nhà phảng phất mùi tanh lợm rộng. Có tiếng con gà kêu quang quác gần chuồng lợn. Mọi người chạy vào trong sân, mẹ của bác nhanh chóng bật đèn sân lên thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra trước mắt. Bác đứng trước chuồng gà, nó liền lay tay vặn cổ một con gà. Máu gà còn nhỏ tong tong xuống nền đất trông ám ảnh vô cùng. Mẹ Sơn thấy vậy không giấu nổi sự kinh hãi, mẹ bác thấy vậy thì gào lên. Con ơi, mày làm cái gì vậy? Bác lúc này hét lên. Sao mẹ lại bật điện sáng trưng như vậy? Mau tắt điện đi ngay, bạn con không thích ánh sáng, mau tắt đi nhanh lên. Bác nói như ra lệnh, tay của nó lầm lầm con dao cắt cổ gà. Dưới ánh đèn vàng vọt, bác nhìn như là một thây ma di động. Người của nó gầy rộc đi trông thấy, hai mắt thâm quầng trũng sâu mà hóp lại da rẻ nó xám ngoét. Bây giờ ông nội nó nói, nhìn nó như này là bị quỷ nó hút sinh khí liên tục trong mấy ngày qua, để qua đêm nay thì có trời mà cứu. Vừa dứt lời thì bác hùng hổ đi tới. Thôi mấy người tránh ra, Tránh hết ra cho tôi mang gà cho bạn, cô ấy đói rồi. Thế bác như là phát điên như vậy, không ai dám ngăn cản. Ông nội ra hiệu cho mọi người im lặng mà quan sát. Cứ như vậy thì bác lầm lũi đi ra ngoài vườn. Ngoài vườn tối đen như mực, mùi hôi thối xộc vào sân khiến cho ai cũng muốn ói mửa. Nó lầm lũi tiến về phía gốc mít, nơi có chiếc hàng nhét đầy xác gà. Cứ như vậy bác xé con gà ra thành từng mảnh rồi nhét vào bên trong. Nhìn cảnh tượng đó ai đó cũng rùng mình. Mẹ của bác thì khóc ngất đi. Đống nhiên bác quay ngắt lại nhìn thẳng vào nhóm người. Ánh đèn pin chiếu vào gốc mít, lộ ra một cái hang kỳ dị, giống như hang chó đào khi đẻ vậy. Tự nhiên mặt của nó dại đi như một kẻ mất hồn. Nó nói một mình nhưng lại giống như đang nói chuyện với ai. Sao? Cậu không thích đông người à? Cậu thích chỗ vắng vẻ đúng không? Tớ hiểu rồi. Mấy người này đang làm phiền cậu. Được rồi, vậy ra đấy đi. Chỗ đấy yên tĩnh. Vừa nói xong, cơ thể của bác giật lên vài cái. Mắt của nó trừng trừng trắng dã toàn đồng trắng. Ông nội thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên. Nguy to rồi, giữ nó lại. Cả ông và Sơn lao vào để giữ bác lại nhưng đã chậm một bước. Bác nhanh như một con sóc. Thoáng cái nó đã chạy ra tới bờ tường. Bận một cú bay luôn cả ra bên ngoài. Ông nội và Sơn kinh ngạc. Ông nội nói. Mau lên đuổi theo nó. Còn mà muốn dẫn thằng bé ra khu đất để mang thằng bé đi theo. Nghe vậy thì bác hoảng hốt vội chạy luôn ra cổng mà gào toáng lên. Con ơi là con, đừng bỏ mẹ. Sơn, ông nội và mẹ của Sơn cũng nhanh chóng đuổi theo. Ra tới bãi đất hoang, mọi người xoay đèn pin tứ phía để tìm bác. Nhưng tuyệt nhiên không có thấy bóng người. Sơn chợt nhớ ra cái lò gạch cũ, nó nói. Cháu biết nó ở đâu rồi, chỗ cái lò gạch cũ. Ngay lập tức Sơn dẫn ba người đi ra khu lò gạch cuối bãi đất. Một khu đổ nát với nhiều đống gạch vụn chất ngổn ngang. Đúng cái chỗ hôm nọ bác trốn. Sơn lúc này liền la lên. Nó kia rồi. Đấy là chỗ hôm nọ nó trốn đó à? Ánh đèn pin xoay vào đống gạch cũ. Bác đang ngồi im ở đó bất động, quay lưng nhìn về phía mọi người. Mẹ của bác liền run rẩy. Con ơi, về với mẹ đi con, đừng đi theo nó. Nó bắt con đi đấy. Bác từ từ quay mặt lại. Mặt của bác bây giờ xám ngoét, da rẻ không một chút sắc hồng. Sinh khí bị mất đi rất nhiều, tính mạng của nó đang nguy hiểm. Sơn kẻ nói với ông. Cái hộp nó cầm trên tay có đựng một cái sọ người ông ạ. Ông nội nghe xong thì như chợt hiểu ra điều gì. Bác nghe mẹ kêu vậy thì bèn nói. Nhưng bạn buồn, bạn muốn con đi cùng để chơi với bạn, con hứa rồi. Mẹ yên tâm, con đi rồi con về. Vừa dứt lời thì từ đằng sau vai của bác có hai bàn tay người đen sì từ từ nhô lên rồi bấu chặt vào hai bả vai của nó. Mẹ của bác liền gào lên. Mày là ai? Sao lại hại con? Mày muốn gì? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi vù vù qua khu đất rộng mênh mông. Một âm thanh hỗn độn vang lên như là cái tiếng mà đêm đó Sơn nghe được. Đó là thứ âm thanh ma quỷ. Ông nội nghe vậy thì giật mình. Ông đã từng nghe cái tiếng này một lần từ khi ông còn trẻ. Là dòng của một loại ma quỷ, nó muốn bắt thằng bác đi. Âm thanh vừa ngừng kêu thì bất thình lình hai bàn tay ma quái túm chặt lấy vai của bác, kéo luôn vào trong lò gạch. Bác bị lôi đi sành sạch trên mặt đất, khiến quần áo của nó rách tả tơi. Mẹ của bác liền gào lên rồi đuổi theo. Trả con cho tao, trả con cho tao. Sơn và ông nội cũng tức tốc đuổi theo. Sơn chạy nhanh hết tốc lực, nhảy bổ lên một cái, túm luôn lấy chân của bác. Thần không tin được là cái lực kéo kia nó lại mạnh đến như vậy. Nó lôi cả hai thằng kéo lê trên mặt đất với một tốc độ không tưởng. Sơn gồng hết sức vươn tay bấu mạnh vào chiếc hộp bác đang cầm. Sơn mạnh một phát khiến chiếc hộp bung tỏi tay lăn lông đốc trên nền cỏ. Ngay trước mặt không biết từ bao giờ xuất hiện một cái hố to chà bá. Đường kính phải 4-5 mét, sâu cũng cỡ 5-6 mét. Dưới đó chất đầy mảnh gạch cũng như những mảnh chai thủy tinh nhọn hoắt. Cả hai đứa bị kéo xuống đó chết chung. Ông nội chạy đằng sau vội nhòi người ra, giữ lấy chiếc hộp gỗ đang rời khỏi tay của Sơn. Ông vội mở hộp, bên trong là một chiếc đầu lâu người trắng hiếu. Đây chính là chiếc đầu lâu của quỷ. Nó cần cái đầu lâu này để trú ngụ trong mảnh đất của gia đình bác. Đêm đó nó đã sai khiến bác ra đúng chỗ chết năm xưa để mà đào chiếc đầu lâu này lên mang về nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông nội cầm chiếc đầu lâu ở trong tay, giơ lên trước rồi nói lớn. Cát Bội sẽ trở về với Cát Bội. Đừng có chấp niệm thế gian mà hãy đi đầu thai chuyển kiếp. Dứt lời thì ông ném mạnh chiếc đầu lâu xuống nền gạch. Ngay lập tức nó vỡ tan thành từng mảnh. Đúng lúc mà Bắc và Sơn sắp bị kéo tới miệng hố thì đột nhiên khựng lại. Một tiếng gào rú đau đớn vang lên từ dưới đáy hố. Sơn kinh hãi vội vàng đứng bật dậy kéo Bắc tránh ra xa. Bắc lúc này ngất lịm đi, người nhũn ra như cọng bún. Mẹ của Bắc bây giờ cũng chạy tới mà ôm chầm lấy con khóc nức nở. Con ơi, tỉnh lại đi con. Ông nội và mẹ của Sơn chạy tới, ông nói. Nó bị suy kiệt rồi, mau đưa nó đi bệnh viện hồi sức đi, sẽ ổn thôi. Từ trong cái hố có một làn khói đen gì bay lên, kèm theo là những tiếng rên rỉ đầy ai oán não nề. Ông nội bấy giờ mới nói. Khả năng cao là dưới đáy hố còn xương của nó. Không biết thằng Bắc đào cái sọ người bằng cách nào, nhưng nếu nó đào được từ dưới đáy hố kia thì đúng như là do ma quỷ xui khiến, chứ người bình thường cũng chẳng thể làm được. Nghe xong Minh liền giật mình hỏi, nếu nói như vậy là cái buổi tối hôm đó còn mà nó thấy cái thằng Bắc hợp vía, cho nên nó ám, nó muốn kéo luôn thằng Bắc đi để có bạn. Tùng gật đầu đáp, đúng vậy. Sau đó người ta múc hết gạch với thủy tinh vỡ dưới hố lên, thì đúng là ở dưới đó có một bộ hài cốt trẻ con tầm 7-8 tuổi, chết cũng đã lâu và cái xác cũng không có đầu. Mình gật gù nói, bởi vậy cho nên người lớn dặn bọn trẻ con không được ra những bãi chỗ hoang để vui chơi là có nguyên do. Tùng cũng gật đầu cho là có lý. Thế gần 12 giờ đêm thì bia và mồi cũng đã hết, hai anh em chào nhau rồi bước xuống lầu. Tự nhiên mình có một cảm giác đói bụng, nãy cũng chỉ ăn vài con cá khô cho nên thành ra bụng cứ cồn cào. Nghĩ vậy nó bèn đi ra đầu ngõ xem còn chỗ nào bán đồ ăn không. Chợt mình thấy một đứa bé tầm khoảng 6-7 tuổi đứng một mình dưới chân cây cột đèn. Xung quanh còn ngõ đêm khuya vắng lặng như tờ, lại có đứa trẻ đứng đó. Linh tính mách bảo Minh không nên đi nữa, nếu không sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nghĩ vậy Minh quay trở vào trong, vội khóa cửa rồi chạy lên phòng. Mở tung cửa sổ nhìn xuống dưới thì đứa bé đã biến mất. Mình toát cả mồ hôi, rút kinh nghiệm, không nên đi đêm nhiều, kẻo có ngày gặp ma. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.